Chương 1309, cựu hận chi nguyên. Quân Vô Cực nhíu mày, người này QNZ quá kích động. Nàng thật có như vậy tội ác tày trời sao? Nàng cố ý lời nói khách sáo, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi đối với ta yêu mà không thể, cho nên vì yêu sinh hận, muốn đem ta trừ bỏ cho sướng, cho nên mới cố ý khích bác ly gián, phá hư ta và A Cảnh tình cảm? Vô Cực Tạ Lưu Cảnh bất mãn nhìn xem Quân Vô Cực, hắn cũng không thích loại này suy đoán. Nam tử càng là giận không kèm được, khuôn mặt mắt trần có thể thấy mà bà tờ đầu và nở ve ho, cắn răng nghiến lợi nói, bản tọa sẽ thích ngươi, ngươi thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng, bản tọa trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có chăn chăn một người, sao lại coi trọng ngươi loại này âm hiểm ngoan độc nữ nhân? Chăn chăn Quân Vô Cực nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, cảm thấy có chút quen tai. Nàng có loại trực giác, nàng nên nhận biết cái này chăn chăn, hơn nữa cùng với nàng rất quen thuộc. Ngươi còn có mặt mũi xách nàng? Nam tử càng kích động, nếu như không phải ngươi, chăn chăn làm sao sẽ chết? Nàng chết rồi? Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem nam tử, trong lòng đột nhiên đau xót, trong đầu phảng phất có đồ vật gì sắp nổ tung. Chăn chăn là ai? Đến tột cùng là ai? Nàng vì sao nghĩ không ra người này là bị nàng hại chết? Vì sao? Quân Vô Cực trong lòng loạn cực, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ nàng không có chuyển thế? Kết quả cái này vừa nói, nam tử càng thêm kích động. Chuyển thế nàng đã triệt để hồi phi yên diệt, như thế nào chuyển thế? Nhưng nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không đối với Quân Vô Cực hận thấu xương, đem hết khả năng cũng phải để cho nàng cho chăn chăn trốn cùng. Hồi phi yên diệt? Quân Vô Cực đống nhiên một cái lảo đảo, tựa vào Tạ Lưu Cảnh trên người. Nàng nghĩ, nàng và cái này chăn chăn nên thực đã từng nhận biết, hơn nữa hết sức quen thuộc, thậm chí có thâm hậu tình cảm. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không bởi vì hồi phi yên diệt bốn chữ thì có đau thấu tim gan cảm giác. Cái kia chăn chăn, rất có thể thực sự là vì nàng mà chết. Nàng là thế nào chết? Quân Vô Cực nhìn về phía nam tử, nàng vì sao lại hôi phi yên diệt? Ngươi hẳn biết chứ? Nói cho ta biết. Nam tử vốn là không muốn nói, nhưng là nhìn lấy Quân Vô Cực giống như không làm bộ thống khổ bộ dáng, hắn lại cảm thấy nói ra, có lẽ tốt hơn. Hắn liền thích nhìn Quân Vô Cực thống khổ bộ dáng. Thế nhưng là Quân Vô Cực càng là thống khổ, hắn lại càng là thống hận nàng, cảm thấy nàng quả thực dối trá đến cực điểm. Rõ ràng hại chết chăn chăn, còn ra trang ra một bộ thâm tình bộ dáng. Là bởi vì sợ chết, cho nên mới cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện sao không dùng. Hắn hoa thời gian nhiều năm như vậy mới đợi đến cơ hội báo thù, tuyệt đối sẽ không để cho Quân Vô Cực tiếp tục sống sót. Nàng nhất định phải hôi phi yên diệt, mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Nàng là thế nào chết? Nam tử bật cười một tiếng. Nàng đương nhiên là bị ngươi hại chết. Cái này miếng càn khôn thần ấn, ngươi dùng đến cực kỳ thuận tay. A Quân Vô Cực đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ không tốt, nàng khiếp sợ hỏi, cái này miếng càn khôn thần ấn chẳng lẽ cùng với nàng có quan hệ? Làm sao không quan hệ? Cái này miếng càn khôn thần ấn chính là chăn chăn trái tim hóa thành. Nam tử càng nói càng phẫn nộ, ngươi thế mà quên chăn chăn? Ngươi mỗi lần sử dụng nó thời điểm, có nghĩ qua chăn chăn có bao nhiêu đau không? Nó là chăn chăn trái tim. Quân Vô Cực quá khiếp sợ, chỉ cảm thấy một trái tim bị đau hung hăng đâm tiến vào. Làm sao có thể? Ngươi nói chăn chăn, nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ chăn chăn căn bản không phải người chăn chăn, nàng là giữa thiên địa duy nhất một khỏa càn khôn thần thụ linh.